Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Kim Lân giới thiệu Lam Nhạn. Đây là Lam Nhạn, bạn tốt của vợ tôi. Lam Nhạn, đây là cậu chủ Lôi. Nổi tiếng khắp thành phố chúng ta. Lôi Bạc, hai người làm quen đi. Lôi Bạc quay sang nhìn Lam Nhạc. Nhất thời sửng sốt, Lam Nhạn cắn răng nghiến lợi đứng lên. Cười nhạt, thật đúng là có duyên, mà, cậu Lôi, hay người ta còn nói, chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu. Đôi mắt của thượng đế tinh anh và sắc bén như vậy mà lại để chúng ta gặp nhau thêm lần nữa. Ha ha ha, những lời nói nặng mùi thuốc súng của Lam Nhạn khiến Kim Lân và Tiêu Mộng bối rối. Hai người cùng kinh ngạc nhìn về phía Lam Nhạn, sau đó lại nhìn Lôi Bạc. Tiêu Mộng hỏi, vậy là sao? Lam Nhạn, Kim Lân hỏi, hai người, biết nhau hả? Mặt Lôi Bạc lập tức tối sầm lại. Chết tiệt, sao lại gặp phải cái người phụ nữ vừa gan phì lại vừa đanh đá này ở đây? Lôi Bạc sờ mũi, không biết nên định nghĩa hai từ quen biết với Lam Nhạn này thế nào? Lam Nhạn lãnh đạm quay về chỗ ngồi. Đúng vậy, anh không nhận ra tôi sao? Chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Ở cửa phòng vệ sinh đó. Sao, cậu Lôi, tôi còn nhớ anh lúc đó đang ôm một cô nàng yểu điệu vào lòng. Đúng chứ, nếu không ôm người phụ nữ kia thì anh làm gì đến nỗi không nhìn đường. Hay là nói, con người đừng nên một lòng làm hai việc. Đụng phải tôi cũng không có vấn đề gì. Những người như tôi không đáng tiền. Gương mặt hay vóc người này đi đến chỗ nào cũng vô cùng an toàn. Nhưng mà dọa đến người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, là lướt của anh, coi như mắc phải tội lớn rồi. Khuôn mặt của Lôi Bạc co rút vì tức giận. Được, được lắm, cái người phụ nữ chanh chua này. Trước mặt Lân, anh ta không muốn cô ta phải quá mất mặt. Nhưng cô ta thì hay rồi. Giống như súng bắn liên thanh. Muốn nói đến cùng đúng không? Tiêu Mộng chợt hiểu ra. À, anh ta chính là người mà cậu nói. Kẻ lưu manh ấy hả? Oanh, mặt Lôi Bạc càng đen hơn. Kim Lân cau mày, mắt đảo qua đảo lại. Sau đó nhìn Tiêu Mộng và Lam Nhạn cười hùa theo. Hiểu lầm, nhất định chuyện này chỉ là hiểu lầm. Anh ta khoác vai Lôi Bạc, lôi ra ngoài. Anh ta hạ giọng, nói nhỏ vào tai Lôi Bạc. Này, chuyện là thế nào? Sao cậu lại đắc tội với Lam Nhạn thế? Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn giết chết cái người phụ nữ đó. Cậu xem cái miệng thối của cô ta. Nói tôi thành loại người xấu xa như vậy. Làm sao trên đời này lại có người phụ nữ khó ưa thế nhỉ? Tức chết tôi rồi. Cậu đem đàn bà đến hả? Đàn bà gì vậy? Ai? Không đáng nói. Một người mẫu trẻ gặp ở triển lãm ô tô. Không có gì, chỉ là đùa vui thôi. Sao, người phụ nữ đáng chết kia là bạn tốt của Tiêu Mộng hả? Đúng vậy, bạn thân của cô ấy. Tôi cảnh cáo cậu, không được gây thù với bạn thân của vợ tôi. Còn cậu nữa, tôi theo đuổi vợ đã khó lắm rồi. Cậu đừng thêm chướng ngại vật cho tôi nữa. Nhớ kỹ cho lấy, Lôi Bạc tức giận nói. Tên nhóc này, cậu đúng là đồ vô nhân tính. Vì phụ nữ mà uy hiếp tôi. Kim Lân vỗ vào vai Lôi Bạc. Dặn dò, không được cãi nhau với Lam Nhạn biết chưa? Cô ta nói thì cậu cứ nghe thôi. Lôi Bạc bất lực lắc đầu. Đi tới bàn ăn. Lân, cái con người này. Chẳng lẽ lần này là động lòng thực sự? Lôi Bạc vừa đi vào vừa nghĩ đến dáng vẻ đanh đá của Lam Nhạn vừa rồi. Trong lòng đột nhiên căm hận, ngứa ngáy, người phụ nữ này đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Không biết ăn cái gì mà lớn lên nữa. Hừ, đại thiếu gia tôi không thèm chấp với người không hiểu chuyện. Kim Lân muốn bữa trà chiều này kéo dài đến tối, nhưng Tiêu Mộng nhiều lần nói phải về, nên anh ta đành bất đắc dĩ cùng hai cô gái bước ra ngoài. Cách chương.